Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủ rượu phường một kiến thành, Sở Diệp làm Tiêu An điều động một nửa thạch nhân tộc đi ủ rượu ở thiếu. Ngươi có phải hay không chuẩn bị bán rượu, tính toán khi nào bắt đầu a? Cự Hào tràn đầy kích động nhìn Sở Diệp nói. Sở Diệp ôm hai tay, nghĩ nghĩ, nói, đại khái nửa năm sau đi, ủ rượu phường mới vừa thành lập. Ủ rượu sự tình mới vừa bắt đầu chủ bị, Cự Hào cơ nhiên hiện tại liền bắt đầu hỏi, có phải hay không quá nóng vội một ít a? Cự Hào có chút buồn bực nói. Nửa năm, còn muốn lâu như vậy? Sở Diệp gật gật đầu, nói, nửa năm mà thôi, đối tu sĩ mà nói, cũng chính là trong nháy mắt. Trên thực tế, rất nhiều linh tửu không đến nửa tháng là có thể lên men hảo, bất quá. Sở Diệp tính toán đem linh tử chữ hàng lên dùng một lần tiêu thụ. Cự Hào cau mày, nói, vậy được rồi, vậy chờ một chút. Sở Diệp cười cười, nói, các ngươi có thể nhiều tích cóp điểm linh thạch, đến lúc đó có khai trương ưu đãi. Cự Hào gật gật đầu, nói, hảo đi. Sở Diệp khua chiêng gõ mõ tiến hành ủ rượu hoạt động. Linh điền bên trong linh quả bị từng đám đưa vào ủ rượu phương. Đại lượng linh quả trải qua nhanh chóng lên men, biến thành linh tử. An thúc, thạch nhân tộc người lại hái được 10 đại sọt tử tinh quả lại đây. Tử tinh quả lớn lên có chút giống quả nho, hương vị nếm lên cũng có chút giống quả nho, thập phần thích hợp ủ rượu. Từ xưa sơn cốc bên trong có tảng lớn tử tinh quả lâm, quả lâm bên trong nơi nơi đều treo đầy nhất xuyến xuyến thơm ngọt tử tinh quả. An thúc, này tử tinh quả sinh trường không rất hợp a, lớn lên quá nhiều. Mục Thanh nói. An lão gật gật đầu, nói, là không thích hợp, bất quá tử tinh quả phẩm chất không thành vấn đề, chúng ta không cần lo cho. Cự nhân tộc người cảm thấy Sở Diệp là xuất chúng linh thực sư, thạch nhân tộc người cảm thấy Sở Diệp là cái lợi hại hào phóng chủ nhân. Hai tộc đều là thường dân, căn bản không hiểu biết linh thực sư. Tiêu An năm đó giúp đỡ Mục Thanh quản lý quá không ít sản nghiệp, hôm đó liền có đại lượng linh điền, năm đó vì chăm sóc linh điền, Mục gia cũng thỉnh không ít linh thực sư. Năm đó, hắn quản lý những cái đó linh điền, phẩm cấp không thể so Tử Vụ Sơn cốc kém, linh điền bên trong thu hoạch sản xuất xuất lại xa xa so ra kém Tử Vụ Sơn cốc, phải biết rằng năm đó, hắn kỳ hạ chính là có không ít thanh danh cường thịnh linh thực sư. Này đó linh thực sư rất nhiều tu vi đều đạt tới tạo hóa cảnh trung kỳ, thậm chí tạo hóa cảnh hậu kỳ. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn bất quá là tạo hóa cảnh lúc đầu tu vi. Nếu Tử Vụ Sơn cốc không phải ở cự nhân tộc, mà là ở nhân tộc địa giới, chỉ sợ sớm đã có người phát hiện không ổn. Như vậy cao linh điền sản xuất, nhất định đã sớm bị người theo dõi. Những nhân tộc không hiểu biết này đó, liền tính biết cũng chưa chắc để ý. Hai người phi thăng đến cự nhân tộc tuyệt đối là phúc khí. Nếu hắn không có lầm nói, hắn phía trước ở tử tinh quả lâm bên trong cảm nhận được một cổ mộc tộc hơi thở, chỉ sợ có một cái mộc tộc tu sĩ ở trộm giúp đỡ Sở Diệp chăm sóc linh điền. Cái kia mộc tộc tu sĩ tựa hồ là cố ý hiển lộ hành tung làm hắn phát hiện. Mộc tộc a, linh mộc hóa yêu, đầu cơ kiếm lợi ở nhân tộc địa giới, nhất định sẽ khiến cho lớn lao oanh động, nháy mắt khiến cho khắp nơi tranh đoạt. Tiêu An năm đó duyệt nhân vô số, các loại thanh niên tài tuấn thấy không biết nhiều ít, nhưng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn lại cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loại nhìn không thấu cảm giác, Tiêu An tổng cảm thấy hai người trên người cất giấu một ít đại bí mật. Sở Diệp đi vào phòng, ngồi xuống một bên ghế bập bênh thượng. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, lại đi làm cỏ sao? Sở Diệp linh tửu còn không có chính thức khai bán, bất quá Sở Diệp tiếp nhận rồi thù lao đi làm cỏ, nói sẽ đưa ra một ít linh tửu làm lễ vật, làm cỏ nghiệp vụ ngoài ý muốn rực rỡ. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, lập tức liền phải không thảo trừ bỏ, thật đáng tiếc không có cỏ giải, cũng liền không có thảo mộc tinh túy. Cự nhân tộc địa giới linh điền có không ít đều mọc đầy cỏ dại, Sở Dĩ hội trưởng nhiều như vậy, một phương diện là cự nhân tộc không tốt xử lý linh điền, một phương diện lại cũng là bởi vì cự nhân tộc mặc kệ duyên cớ, cự nhân tộc không ít linh điền đều hoang, tùy ý cỏ dại sinh trưởng tốt, hắn gần nhất làm cỏ giống như có chút mảnh, cỏ dại đều không kịp trường. Lâm Sơ Văn, Liễu Thụ Yêu có phải hay không gần nhất trưởng thành phi thường mau? Sở Diệp gật gật đầu, nói là đã thánh giai ngũ giai, tiến vào thánh giai lúc sau, tu vi trưởng thành tốc độ hẳn là rất chậm. Liễu Thụ Yêu có đại lượng thảo mộc tinh túy, kinh chập long lại dùng thời gian chi thuật vì này hộ tống, Liễu Thụ Yêu tu vì bị nhanh chóng tăng lên đi lên. Nguyên bản Sở Diệp cảm thấy thảo mộc tinh túy có thể dùng vài thập niên, bất quá, kinh chập long lấy một cái chớp mắt ngàn năm thời gian pháp tắc phụ trợ Liễu Thụ Yêu tu luyện, thảo mộc tinh túy liền không đủ dùng. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói: "Ngươi đang xem cái gì?" Lâm Sơ Văn giơ lên trên tay ngọc giản, nói: "Tiêu An giao ra." Đây ngọc giản là hắn bằng vào ký ức khắc lục ra tới. Trong đó có một phần thượng giới đại khái bản đồ, nhân tộc kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, thích hợp nhân tộc tu luyện một vạn nhiều loại linh dược, một ít tu luyện công pháp. Sở Diệp nhìn mấy phân ngọc giản, nói: "Kiếm lớn a, mua mấy cái, nô lệ chỉ cần mấy ngàn linh nguyên thạch, chỉ này mấy phân ngọc giản liền cũng đủ bọn họ hồi bổn." Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Xác thật, cái này Tiêu An giao ra đây ngọc giản, hẳn là chỉ là đối phương biết đến một chút gia lông, nếu là có thể từ đối phương trong miệng cậy ra một ít tu luyện công pháp, kia mới thật sự kiếm lớn. Tục ngữ nói rất đúng, gia có một lão, như có một bảo, cái này Tiêu An tuyệt đối không đơn giản, nếu là đối phương chịu thành tâm quy thuận, kia đối bọn họ tuyệt đối là có lợi thật lớn, đáng tiếc, đối phương hẳn là có chủ nhân, hiện giờ Hồ Lạc Bình Dương, chỉ có thể tạm thời ở bọn họ trên tay ép giả cầu toàn. Sở Diệp cau mày, nói: "Ta còn tưởng rằng hắn sẽ tiêu cực lãn." Công, Lâm Sơ Văn híp mắt, nói: "Lão nhân kia lần này hẳn là cũng là ném đá dò đường, muốn nhìn một chút chúng ta phản ứng." Sở Diệp híp mắt, nói: "Đối phương đã có thành ý, chúng ta cũng nên thích hợp hồi báo một chút." Ngự Hạ chi gật, đơn giản ân uy. "Cũng thi, ta giải trừ A Thanh trên người linh lực khóa." Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Giải khai linh lực khóa sao? Đảo cũng không sao, vì phòng ngừa nô lệ nháo sự, nô lệ trên người đều sẽ có linh lực khóa. Một khi vận dụng đại chiêu, linh lực khóa bên trong liền sẽ phóng xuất ra một cổ linh lực công kích, làm người sở hữu đau đớn muốn chết." Powered by Clear Studio Flow. Cái kia người câm thiếu niên chỉ có tạo hóa cảnh lúc đầu tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tu vi giống như còn là dùng linh dược ngạnh rót ra tới. Không đáng để lo, người câm thiếu niên thân thể tựa hồ không tính quá hảo, trường kỳ mang theo linh lực khóa, cũng sẽ ảnh hưởng đối phương tiềm lực, bất quá lại nói tiếp, đối phương bản thân tư chất hảo giống liền không tốt lắm. Sở Diệp toàn thân tâm đầu nhập vào ủ rượu sự nghiệp bên trong. Một vò đàn linh tử bị ủ ra tới, để vào hầm rượu phong ấn. Tử phường nhưỡng rượu nhiều, toàn bộ ủ rượu phường đều tràn ngập một cổ mùi rượu thơm nồng. Sở Diệp ở hầm rượu bên trong đi tới, nhìn một đám rượu lu, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. "Lão bản, hiện tại nơi này tổng cộng có 300 đàn linh tử." Mục Thập Tam nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Không tồi." Mục Thập Tam có chút chờ mong nói: "Mọi người đều là tay mơ, chờ thượng thủ lúc sau, hiệu suất hẳn là sẽ càng cao một ít." Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Hẳn là như thế." Mục Thập Tam tới Tử Vụ Sơn Cốc một đoạn thời gian, cùng Sở Diệp quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Sở Diệp phát hiện Mục Thập Tam tính tình có chút thẳng, nhìn có chút kiệt ngạo khó thuần, trên thực tế chỉ cần đạt được đối phương tán thành, đối phương vẫn là thực hảo ở chung. Mục Thập Tam ban đầu tạo hóa cảnh thất giai tu vi, vì phương tiện Mục Thập Tam làm việc, Sở Diệp đem Mục Thập Tam linh lực khóa cũng giải trừ, bất quá, bởi vì đối phương bị thương, Sở Diệp giải trừ đối phương linh lực phong tỏa, này cũng chỉ có thể phát huy tạo hóa cảnh ngũ giai thực lực, Tiêu An linh lực khóa, Sở Diệp còn không có giải phong, đối. Phương khả năng đã từng là sinh tử cảnh cường giả, Sở Diệp không thể không đề cao vài phần cảnh giác. Trên thực tế, Tiêu An linh lực khóa giải không giải trừ đều giống nhau, bởi vì đối phương thân thể linh lực bản thân liền phong ấn, tựa hồ là chúng độc dẫn tới, nếu không phải đối phương thực lực hồn hậu, chỉ sợ đã sớm bị độc chết. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, mấy tháng lại đi qua. Hầm rượu bên trong linh tử đã tích lũy tới rồi 1000 nhiều lu. Làm tốt chuẩn bị, Sở Diệp xác định đối ngoại bán ra linh tử nhật tử, vì đón ý nói hùa thị trường, Sở Diệp dùng để trang rượu rượu lu. Đều là từ cự nhân tộc đặt hàng mà đến, một cái rượu lu đường. Kính đại khái là hơn 20 mễ. Thiếu gia, người đã trở lại. Mục Thập Tam thân thiện nhìn Mục Thanh nói. Mục Thanh nhìn Mục Thập Tam liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nói. Nói, không cần kêu ta thiếu gia. Mục Thanh nguyên bản dây thanh bị hao tổn, vô pháp nói chuyện. Bất quá, dùng Lâm Sơ Văn luyện chế đan dược, lúc sau liền khôi phục, hắn hiện tại đều trở thành nô lệ, lại kêu thiếu gia, có chút châm chọc. Mục Thập Tam gãi gãi đầu, nói, ta nhất thời sửa bất quá tới, hơn nữa, ta xem Sở thiếu cũng không ngại. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hẳn là đã sớm biết, bọn họ chi gian quan. Hề, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tựa hồ cũng không ngại bọn họ ôm. Đoàn, Mục Thành nhíu nhíu mày, xem Mục Thập Tam liếc mắt một cái. Có chút nghi hoặc nói, người thoạt nhìn, tâm tình không tồi a. Mục Thập Tam cười cười, nói. Linh tử thực mau liền khai bán, hẳn là có thể đại bán, Sở Diệp không biết là như thế nào nhưỡng. Linh tử, này đó rượu thật sự uống quá ngon, linh khí lại nùng. Đều là cực phẩm, nếu là bắt được nhân tộc địa giới, hẳn là có thể đại bán, cự nhân tộc đều là một ít đại quê mùa, căn bản không thể thể hội linh tử diệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh nhìn Mục Thập Tam liếc mắt một cái, 13 gần nhất mấy tháng, vẫn luôn tự cấp Sở Diệp trợ thủ, chủ yếu phụ trách ủ rượu, ngay từ đầu thời điểm, 13 còn có chút không tình nguyện. Bất quá, gần nhất, 13 đối Sở Diệp giống như càng ngày càng vui lòng phục tùng, này có thể là bởi vì đi theo Sở Diệp bên người có thí rượu cơ hội. Mục Thanh trầm ngâm một chút, nói, Sở Diệp không tính cái gì, Lâm Sơ Văn mới đáng sợ, cự nhân tộc người quá chỉ độn. Một đám đều chỉ biết Sở Diệp. Xem nhẹ Lâm Sơ Văn, Mục Thanh cảm thấy những người này quá có mắt không tròng, Lâm Sơ Văn mới là chân chính thiên tài. Tiêu An biết Mục Thanh không phải bắn tên không đích người, nhịn không được hỏi, thiếu gia phát hiện cái gì sao? Lâm Sơ Văn, hắn là luyện đan sư, khả năng có hoàn chỉnh đan thuật truyền thừa, Mục Thanh nghiêm túc nói. Tiêu An có chút nghi hoặc nói, không thể nào, hắn không phải phi thăng tu sĩ a, hạ giới nơi nào có cái gì hoàn chỉnh luyện đan truyền thừa. Mục Thanh cau mày, nói, hẳn là sẽ không sai. Tiêu An hít sâu một hơi, nói, thiếu gia phát hiện cái gì? Mục Thanh hít sâu một hơi, nói, thất huyễn linh đan, Lâm Sơ Văn trước đó không lâu luyện chế ra thất huyễn linh đan. Tiêu An cau mày, nói, thiếu gia xác định? Mục Thanh gật gật đầu, nói, hẳn là sẽ không sai. Thất huyễn linh đan là một loại hiệu quả xuất chúng chí huyễn dược tề, này chủ dược là 7 loại bất đồng chủng loại chí huyễn thảo. Thất huyễn linh đan luyện chế thời điểm, yêu cầu đem 7 loại chí huyễn thảo bên trong chí huyễn chi vật hoàn toàn thôi phát ra tới, luyện đan sư thực dễ dàng bị mang nhập ảo cảnh, cho nên định lực không đủ luyện đan sư luyện chế này đan thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đối luyện đan sư mà nói, luyện cái này đan dược nguy hiểm thập phần chi cao, người bình thường sẽ không dễ dàng nếm thử. Mục Thanh hiện tại chủ yếu cấp Lâm Sơ Văn trợ thủ, giúp đối phương chuẩn bị luyện đan sở cần tài liệu. Ngày đó, hắn lầm canh giờ, chạy tới cấp Lâm Sơ Văn đưa linh thảo. Kết quả, một tới gần phòng luyện đan, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm đan hương, rồi sau đó, một không cẩn thận, liền lâm vào ảo cảnh. Thất huyễn linh đan thành đan là lúc, cũng sẽ sinh ra ảo giác. Hắn hẳn là đụng vào đan dược thành đan. Tiêu An hít sâu một hơi, nói, như thế xem ra, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn so tưởng tượng bên trong càng không đơn giản. Lâm Sơ Văn mới tạo hóa cảnh lúc đầu tu vi, Tiêu An trước nay không nghe nói qua, tạo hóa cảnh lúc đầu tu sĩ, có thể luyện chế thất huyễn linh đan, Lâm Sơ Văn linh hồn lực chỉ sợ viễn siêu cùng giai tu sĩ, cách chương.